Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, một vị dũng giả chạy đến lớn tiếng hô, chuông tan học khai hỏa về sau, Tô Khước rồi cùng trong phòng học mọi người đồng dạng để cây viết trong tay xuống. Hơi đổi thân tiếp nhận từ phía sau thu hồi lại bài thi. Hợp lấy mình cùng một chỗ hướng phía trước một loạt tay bên trên truyền lại. Chờ ngồi tại người phía trước từ Tô Khước cầm trên tay đi bài thi về sau. Mắt Hạnh mới nhàn nhạt hướng phòng học một bên khác, ở vào nàng nghiêng đường chéo chỗ nhìn lại. Xẹt qua đang cùng hàng phía trước bạn học thảo luận vừa rồi lựa chọn tuyển hạng tóc dài thiếu nữ. Lại thản nhiên nhìn mắt ở sau lưng nàng, cúi đầu đứng đấy bóng đen. Mà một cái khác, Tô Khước đôi mắt lại chuyển, lại nghiêng đầu nhìn về phía giáo sư nơi cửa sau. Bất quá hành động này để ngồi ở sau lưng nàng bạn học hơi ngây ra một lúc. Tưởng rằng còn có người không có nộp bài thi tử, đi theo quay đầu nhìn qua về sau. Lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Tô Khước. Chúng ta nhóm này đã thu đủ, Tô Khước nghi hoặc ngô. Một tiếng về sau, kịp phản ứng bạn học y thứ cười với hắn một cái. Quay người từ lưng tựa tường bên cạnh ngồi, một lần nữa ngồi xuống. Đợi nàng từ bàn trong túi xuất ra cái khác khoa mục sách giáo khoa. Lại bắt đầu, rất qua loa tùy tiện lật qua nhìn lên. Tại bên cạnh nàng thiếu niên mới từ mình luyện tập bản bên trên ngẩng đầu. Lại nhìn mắt Tô Khước sau cúi đầu, miệng hơi nhếch một chút, tiếp tục nghiên cứu trên tay vật lý đề. Ai, vừa rồi chuông vào học vang, chúng ta đột nhiên buông tay không có sao chứ. Thừa dịp nghỉ giữa khóa thời gian, hai người tay nắm tay đi toilet, từ cửa sau ra ngoài lúc, một mặt nói một mặt tiến lên, sẽ không có chuyện gì à. Tóc ngắn nữ hài nghe bằng hữu hỏi, không chắc chắn lắm, tuy có điểm thấp thỏm nhưng ngay lúc đó vậy ai nha, một tiếng. Xem như cố gắng ném rơi kia cỗ lo sợ, an ủi bằng hữu cũng an ủi mình, trường học nhiều người như vậy chơi bút tiên, cũng không gặp ai có việc à, mà lại, nàng sắn quấn rồi một chút bằng hữu. Xích lại gần đối phương bên tai sau nhỏ giọng. Ta nghe nói đoạn thời gian trước lớp bên cạnh chơi đến càng điên đâu. Còn mang theo mâm nhỏ cùng ngọn nến đến. Cố ý lưu đến sau khi tan học mấy người trong phòng học chơi đĩa tiên, bằng hữu nghe oa một tiếng. Bọn hắn không sợ sao, cái này có gì phải sợ. Cũng không phải khuya khoắt ở đây chơi, tóc ngắn nữ hài không quan trọng phất tay. Không thèm để ý chút nào. Lại nói. Ai biết mời không có mời đến người ta à, người khi này chút tốt như vậy mời. Nếu là chúng ta vận khí tốt như vậy, kia đi mua ngay sổ số. Hai người nói đến đây, hi hi ha ha nở nụ cười. Bộ pháp nhẹ nhõm sợi tóc khẽ nhếch, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Hoàn toàn không biết, có một cái bóng đen một mực dán tóc dài nữ sinh lưng. Đi sát đằng sau, mà một cái khác bóng đen. Thì đứng yên ở phòng học cửa sau, không nhúc nhích, thẳng đến tóc dài nữ sinh trải qua lúc, mới chậm rãi quay đầu, lạc hướng nàng nhìn lại, quỷ mị âm lãnh, ai, Tô Khước có chút đau cả não vuốt vuốt thái dương, khảo thí đã rất thống khổ, hết lần này tới lần khác còn có người nào yêu thiêu thân. Trung võ tan học thời gian tương đối hơi sớm, nhưng lớp 10 khác biệt, bởi vì đứng trước thi cấp 3. Cho nên việc học so lần đầu tiên, hai quan trọng một chút, chờ thêm xong cuối cùng một tiết khóa tan học lúc, đã là trạng vạng tối 6 giờ. Đợi ngày đó trực nhật cuối cùng rời đi ước chừng 6 giờ rưỡi. Khi đó trường học đã không có người nào, chờ 7 giờ đồng hồ bảo an nhân viên kiểm tra xong trong trường về sau. Liền đường kính khóa cửa trường, Tô Khước cùng mọi người cùng nhau thu thập túi sách lúc động tác trên tay hơi ngừng lại. Lại sau khi thở dài nghiêng đầu lại hướng chính kéo tay chuẩn bị cùng rời đi. Thương lượng đi trước quà vặt đường phố ăn chút đồ vật lại về nhà nữ sinh nhìn một chút. Đôi mắt hơi liễm sau lại hơi thở dài. Tay phải mượn bên trái ba lô cùng mặt phải vách tường che chắn. Một tay nhặt chỉ thanh thoạt, chỉ cũng thanh quyết trong nháy mắt. Lòng bàn tay hơi sáng, cương phong lập tức tản ra mà ra. Gió trong phòng học xoay quanh. Tiếp đi lên, xuôi theo tường mà lên, đến trần nhà sau lại lần nữa trút xuống. Mà cỗ này đột nhiên xuất hiện gió cũng trêu đến còn chưa thu thập xong sách giáo khoa cùng bài thi. Bạn học nhất thời không quan sát, ấn đều đè không được bay loạn bài thi cùng trang giấy. Trong lúc nhất thời, trong phòng học đám người cùng nhau vì trận này gió kinh hô. Mới vừa đi tới nơi cửa sau hai nữ sinh cũng không ngoại lệ. Nhưng liền trong phòng học đám người vô ý thức hoặc nhắm mắt hoặc nghiêng đầu né tránh nổi lên gió. Lúc, vô hình gợn nước đem phòng học bao trùm sau lóe lên liền biến mất. Tựa hồ cũng không cái gì dị tượng, nhưng trên thực tế, kết giới đã mở, gió ngừng, đã tới hoàng hôn trời sinh giống như càng tối chút. Trong phòng học mọi người lúc này mới tại gió ngừng sau nhặt bài thi. Cười cùng người bên cạnh nói, vừa rồi gió thật lớn, chờ. Tiếp tục thu thập ba lô, chuẩn bị rời đi, ồn ào cười đùa ở giữa. Tô Khước chỉ dựa lưng vào sau lưng vách tường, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại cạnh cửa hai người. Khi nàng hai bước ra cửa trong nháy mắt, nguyên bản ý đồ đuổi theo hai đạo bóng đen lập tức bị gảy trở về. Bóng đen sững sờ về sau, ý đồ cùng tại cái khác lần lượt từ cửa sau rời đi bạn học rời đi. Lại đều không ngoại lệ bị kết giới gảy trở về. Tô Khước gặp, cái này mới một lần nữa quay người, tiếp tục chỉnh lý ba lô, dự định đi trong sân trường hồ nước bọn người đi rồi về sau. Lại xử lý việc này, chính liễm mắt buông xuống lúc, lại hơi cảm thấy ánh mắt điểm rơi sau rừng cầm sách tay. Tô Khước ngẩng đầu, cứ như vậy xào cùng mới từ cửa trước đi vào cửa thiếu niên. Cách hai cái bàn tử, bốn mắt đụng vào nhau, ngồi tại Tô Khước bên cạnh, cách đầu không rộng lối đi nhỏ nửa cái ngồi cùng bàn. Chính, hơi trợn to mắt chừng mắt Tô Khước, ngốc, như, nhỏ, gà. Tô Khước nháy mắt mấy cái, chậm rãi hướng hắn lộ ra một cái tràn đầy lương thiện mỉm cười. Ha ha, nhìn ta sáng long lanh tiểu bạch nha, trung võ trong tiểu hoa viên. Tô Khước ngồi xổm ở ao nước nhỏ một bên, hai tay bưng lấy gương mặt nhìn xem tại trong hồ nước bơi qua bơi lại tiểu cẩm lý cùng cá vàng. Nhịn không được hơi thở dài, cùng nàng xếp hàng ngồi xổm. Rất ngoan ngồi xổm ở bên cạnh tiểu giáo mèo nghe, trên đầu lỗ tai run run, quay đầu nhìn về phía Tô Khước, về sau, có chút nghiêng đầu, ngừng trong chốc lát sau sẽ lông xù cái đầu nhỏ lại gần. Đỉnh lấy bên chân của nàng, nhẹ nhàng cọ sát mấy lần, giống như đang an ủi. Động tác thuần thục, vừa nhìn liền biết bình thường không ít an ủi thành tích cuộc thi không lý tưởng chung võ đám học. Sinh. Cùng nó tiền nhiệm trường học mèo nhóm tương đối. Cái này nhỏ ly hoa thật sự là ngoan đến làm cho đau lòng người. Liền ngay cả hiện tại ngồi ngay ngắn ở chỗ này. Hai cái chân trước chảo đều thà quy củ. Nhu thuận đoan chính cực kỳ. Tô Khước cảm thấy nó tại cọ mình. Quay đầu trong mắt nhìn nó. Cười sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Ta cũng không phải thành tích cuộc thi không lý tưởng a, vừa dứt lời. Lại nghĩ vừa rồi. Lại cảm thấy so sánh dưới, còn không bằng khảo thí không lý tưởng đến hay lắm chút. Vừa trong phòng học nàng thực sự bất cẩn rồi chút, cũng đúng là nguyên bản lười nhác xuất thủ, đến cuối cùng vẫn là mềm lòng, cho nên hơi vội vàng liền để bạn học của mình nhìn thấy. Mặc dù, dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trên nhìn, cũng là kinh nghi bất định, không thể hoàn toàn xác nhận chính hắn vừa mới nhìn rõ. Nhưng Tô Khước lại ai một tiếng về sau, dứt khoát lười nhác quản trống đỡ lấy đầu gối đứng người lên. Chậm rãi đứng tại chỗ cũ duỗi lưng một cái về sau. Lại cúi đầu nhìn về phía chính ngẩng đầu nhìn thấy mình nhỏ ly hoa. Nói, ngươi ngoan, đừng chạy khắp nơi biết sao. Cũng không biết nhỏ ly hoa nghe hiểu không. Tóm lại tại Tô Khước sau khi dứt lời, lỗ tai run một cái hướng nàng rất ngoan, mèo, một tiếng. Nếu là sinh mà vì người, đoán chừng cái này mèo con phải là ngoan đến thực chất bên trong đoan chính thiếu niên. Sạch sẽ cực kỳ, Tô Khước thấy nó dạng này, không khỏi lại xoay người đưa tay khò khè một thanh nó lông xù cái đầu nhỏ. Lúc này mới quay người hướng lầu dạy học đi, hiện tại ước chừng vừa vặn 6 giờ rưỡi, xử lý xong sau đó ước chừng có thể đuổi tại 7 giờ ra cửa trường. một mặt nghĩ đến, Tô Khước một mặt nhặt tay thành thoạt, trắng lam quang mang lóe lên về sau, quay chung quanh nàng xoay chuyển vài vòng mà sau lên đỉnh đầu Từ Chỉ Riêng bên trong dương cánh. Hoàng Nga Âm Dương Điệp đi lòng vòng vòng hiển hiện, xong việc sau vẫn không quên trên không trung tạm dừng huyền phù một cái chớp mắt. Một bộ ra sân sau dừng lại tiếp nhận khán giả nhiệt liệt tiếng vỗ tay nhỏ bộ dáng. Đắc ý thương đương Tô Khước thấy nó dạng này không khỏi cười khẽ. Được rồi, nhanh trước làm việc Hoàng Nga Âm Dương Điệp yêu nhã vòng quanh phiên bay dưới. Cánh chim chấn động, màu lam vảy phấn bỗng nhiên xuất hiện tại nó cánh bướm chung quanh. Hơi ngừng lại trong nháy mắt Hoàng Nga Âm Dương Điệp xoay người. Cánh lại chấn về sau. Trên không trung ngắn ngủi phác họa ra nó cánh hình dạng vảy phấn trong nháy mắt tư tán biến mất. Thẳng hướng trường học camera chỗ bay đi, mở ra lâm thời huyễn cảnh, không cho có lẽ thủ đang theo dõi trong phòng bảo an nhân viên trông thấy dị tượng. Mà Tô Khước tại Hoàng Nga Âm Dương Điệp thi thuật lúc, bước chân không ngừng mà mười bậc mà lên, hướng phòng học đi đến, tiểu hồ điệp xác định không có vấn đề về sau. Ở sau lưng nàng oanh oanh mà bay, chớp mấy lần cánh sau lại ngồi xổm tại Tô Khước trên bờ vai. Người nhà Tô Khước thấy nó này tấm lão thái gia bộ dáng. Lại cười, cái này theo ai như thế lười, Hoàng Nga Âm Dương Điệp nghe. Cánh run run, thật là vô tội hướng Tô Khước nhìn tới. Cặp kia chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen mắt kép. Dĩ nhiên lộ ra mấy phần giả bộ ra vẻ đáng yêu. Tô Khước giờ khóc giờ cười hư điểm nó hai lần, tiếp tục mười bậc mà lên, kỳ thật rất nhiều người có lẽ sẽ không biết, một trường học tại tu kiến trước, lựa chọn tu kiến ở nơi đó, cách cục như thế nào, cũng là có rất nhiều giảng cứu, mà nhiều nhất tuyên chỉ, đại bộ phận tiền thân đều là loạn phong cương vị hoặc mộ địa. Mệnh lý trên có thuyết pháp, nói, một vận hai mệnh ba phong thủy bốn công đức ngũ đọc sách. Trường học tuyên chỉ, chính là dựa vào công đức cùng đọc sách 2 giờ, trấn trụ mảnh đất này hạ yêu ma quỷ quái, nói ra tức linh, mỗi ngày lang lãng tiếng đọc sách, cũng giống vậy có độ hóa hiệu quả, cứ thế mãi, mảnh đất này liền từ đã từng hung tướng cùng âm tà. Chậm rãi chuyển biến làm phong thủy bảo địa, khí vận đều thuận, đây cũng là vì cái gì mở ở trường học phụ cận cửa hàng hiếm có không làm tiếp được. Đóng cửa, nhưng cũng có một chút trường học lại bởi vì phong thủy nguyên nhân. Mà cản trở hai người sau đối với chỗ này độ hóa. Ngược lại biến thành mọi việc không thuận, nhiều lần ra nhân họa hiểm địa, truy cứu nguyên do, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền không xem trọng, hoặc là một mực thuận thế, lại đột nhiên hưng khởi cải biến trường học vốn có cách cục. Hoặc tăng lên thủy vực, lầu dạy học vân vân. Dẫn đến cách cục bị phá hư, nhưng chung võ khác biệt, danh chính, khí thuận, vận cao, bản thân liền là trên trăm năm danh giáo, chỉ là chung võ, hai chữ liền tự mang khí tràng. Tự nhiên cùng còn lại mới trường học khác biệt, nhưng dù là cho dù tốt cách cục, cũng ngăn không được người mình phải là money hết lần này tới lần khác kia hai nữ hài mệnh cách. Tương khế, thuộc hỗ trợ khí, tâm niệm giống nhau lúc. Làm việc thường thường so người bên ngoài muốn nhiều mấy phần cơ hội. Lại tăng thêm thời cơ trùng hợp, thế mà liền thật sự cười tâu tuét cười đùa trêu chọc đồ vật. Có một số việc, thật sự là không thể lấy ra trò đùa. Tô vẫn đứng ở trên hành lang, hơi thở dài về sau, hướng phòng học đến gần. Tiểu Trần cô nương đã thủ tại cửa sau, gặp nàng tới sau tạm chưa nhường đường. Nhìn xem nàng đưa tay cách không chỉ hướng trong phòng học. Tô Khước thoáng nghi, lại đi về phía trước mấy bước, liền rõ ràng qua bên hành lang cửa sổ, trông thấy trước đây không lâu vô ý nhìn thấy mình thi thuật thiếu niên vẫn ngồi ở vị trí của hắn. Vùi đầu viết làm việc, mà bị nhốt trong phòng học bóng đen, thì riêng phần mình đứng tại bàn học hai bên trái phải. Cúi đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Lúc này hẹn là phát giác được có người tiếp cận, lại không hẹn mà cùng, chậm rãi quay đầu hướng Tô Khước nhìn tới, âm trầm quỷ khí, Tô Khước vuốt vuốt thái dương, cảm giác đau cả não. Hết chương.